Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91. Cảm xúc mâu thuẫn trong lòng Lâm Khiết Phi rất nặng, cô cúi thấp đầu đi vào, đặt trang giấy đã chép xong lên bàn, lạnh nhạt nói, anh Kiêu, anh bảo tôi chép, tôi đã chép xong rồi. Mời anh xem qua. Mạc Lâm Kiêu vẫn không để ý tới cô, có vẻ như rất chuyên chú nhìn máy tính. Anh Kiêu, Lâm Khiết Phi nhỏ giọng gọi một tiếng, vẫn bị lơ đi rồi. Lâm Khiết Phi lập tức nổi giận, cho dù học rốt cũng biết phát cáu được không. Cố ý vờ như không thấy, lạnh nhạt với người khác vui lắm sao. Bà đây không hầu hạ nữa. Vậy được rồi, anh Kiêu cứ tiếp tục bận rộn đi, tôi không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon. Lâm Khiết Phi nhanh chóng nói xong, liền xoay người rời đi. Thực cho rằng bộ dạng mình khuynh quốc khuynh thành, mọi người đều thích nhìn mặt lạnh của anh sao. Bàn tay trắng nõn mới nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị kéo cửa ra, chỉ nghe, rắc một tiếng, cửa phòng đã khóa lại, cô dùng sức kéo kiểu gì cũng không kéo ra được. Không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết là người đàn ông tính tình thối tha ở phía sau giở trò quỷ. Điều khiển từ xa ở trong tay anh đây là cố ý. Lâm Khiết Phi vừa mở cửa, sau đó lại rắc một tiếng bị khóa lại. Cô lại mở, anh lại khóa. Cứ rắc như vậy mười mấy lần, tính tình nóng nảy Lâm Khiết Phi luôn giấu kín phun trào ra, nóng bỏng. Mạc Lâm Kiêu, rốt cuộc là anh có ý gì? Không để ý tới tôi, làm gì mà không cho tôi ra ngoài? Đã muộn thế này không ngủ được, lăn qua lăn lại người ta làm gì? Không mệt sao? Cô bất chợt xoay người, mở to mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Lâm Kiêu, vì hùa theo khí thế của cô còn chống nạnh. Mạc Lâm Kiêu cầm điều khiển từ xa trong tay, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt tối đen tỏa ra lạnh lẽo, khí lạnh ở bốn phía, giống như dã thú đang vận sức chờ phát động, có một loại thị huyết thâm tàng bất lộ. Lâm Khiết Phi vừa mới nổi lên dũng khí, vừa vặn bị anh chừng một cái như thế, liền hoảng như con chó. Nghĩ tới xe vũ khí lúc trước, nghĩ tới thủ đoạn xử lý mọi việc tàn nhẫn của Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Phi cảm thấy bảo vệ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Sau đó giọng nói nhỏ đi, mang theo cẩn thận dè dặt và lấy lòng, thực xin lỗi, anh Kiêu, là tôi kích động rồi. Việc anh dặn dò tôi làm, tôi đều làm xong rồi. Anh xem, trời đã tối như thế này rồi, có phải là tôi có thể trở về nghỉ ngơi được rồi không? Mạc Lâm Kiêu cười lạnh lùng, tôi đi công tác chưa từng nghỉ ngơi, cô dựa vào cái gì mà được nghỉ ngơi? Tình nhân nhỏ bé của tôi. Mấy chữ cuối cùng, anh cố ý chậm rãi kéo dài ra âm cuối cao hơn, tràn ngập ý châm chọc. Cái gì mà tình nhân nhỏ bé, nghe đã thấy buồn nôn. Lâm Khiết Phi sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt hết đỏ lại trắng bệch. Anh Kiêu đi tàu xe mệt nhọc nên nghỉ ngơi sớm mới đúng. Anh nhanh kiểm tra xem tôi chép được chưa. Nhanh nói được làm được rồi đi, cô cũng phải chạy về phòng ngủ, mệt như chó rồi. Mạc Lâm Kiêu tao nhã cầm lấy tờ giấy trên bàn tùy ý nhìn một lát, trong ánh mắt không dám tin của Lâm Khiết Phi, xé nát tờ giấy này thành mảnh nhỏ. Xé như vậy, xé nát hết rồi. Thành quả cô vô cùng mệt mỏi làm trong 2 giờ đấy. Tôi, Lâm Khiết Phi tức tới mức thiếu chút nữa nói tục, may mà có ý thức bảo vệ tính mạng, liên tục phanh lại rồi. Người đàn ông xấu xa này, con mẹ nó rất muốn tiến lên đá anh mấy cái. Sao có thể chọc người ta hận như thế? Anh Kiêu, anh làm gì vậy? Tươi cười cứng đờ còn khó coi hơn khóc. Mạc Lâm Kiêu hơi nhếch miệng nói, không hợp quy cách, chép lại lần nữa. Hả? Đợi cô chép lại lần nữa, không phải là 1-2 giờ sáng sao? Anh đây là không muốn cho cô ngủ mà. Lâm Khiết Phi trợn tròn đôi mắt ngập nước giống như con hươu ngốc bị kinh hãi, trong đôi mắt đều là mơ hồ bất lực và suy sụp. Mạc Lâm Kiêu nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, vốn chứa chan lửa giận, không biết vì sao lửa giận của anh giảm xuống vài phần. Sao thế, có ý kiến gì? Bên A, sâu trong đôi mắt là trêu thức, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười quyến rũ. Cho dù anh tuấn cỡ nào, cũng không che giấu được việc anh là ông chủ bao nuôi, xấu xa. Lâm Khiết Phi há miệng thở dốc, ha ha, đương nhiên không có ý kiến rồi. Vừa định xoay người đi ra ngoài, phía sau truyền tới giọng nam từ tính mà trầm thấp nói, chép ở trong này đi. Cái gì, ở đây sao? Lâm Khiết Phi mơ hồ quay đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông đẹp trai câu hồn nhiếp phách đang dùng tay chỉ cái bàn nhỏ trước chân anh. Mẹ nó, không phải là anh muốn cô nằm sấp xuống viết trên bàn thấp như vậy đấy chứ? Như thế mệt cỡ nào? Bàn thấp như vậy, tôi ngồi chỗ nào? Hay là xuống tầng một viết đi, tôi đảm bảo sẽ viết nghiêm túc chăm chỉ. Mạc Lâm Kiêu giơ chân chỉ thảm trên đất nói với vẻ đương nhiên, ngồi đây viết chiều cao vừa đủ. Lúc này đã không thể dùng lời nói mà hình dung mức độ Lâm Khiết Phi muốn mắng người. Cái tên vô lại kỳ lạ này, vậy mà có thể cười đẹp trai như thế, nói ra những lời đáng ghét như thế. Vậy mà bảo cô ngồi lên thảm bên chân anh, ghé vào bàn nhỏ viết chữ. Mình nhìn, đôi mắt Lâm Khiết Phi lóe sáng, đôi mắt to khẽ đảo, rất không tình nguyện phồng má, do dự một lát thì gật đầu. Lâm Khiết Phi vốn định ngồi đối diện anh, nhưng Mạc Lâm Kiêu cố ý làm cô khó xử, bắt cô ngồi cạnh chân anh. Cứ như vậy, bạn học Lâm Khiết Phi đành phải dán sát vào chân dài của người nào đó, ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, buồn bực ngồi ghép hợp đồng chết tiệt. Ai có thể nghĩ tới, tình nhân của cậu chủ kiêu người giàu số một thành phố, vậy mà nửa đêm ở trong phòng anh cần cùng nghiêm túc chép bài tập. Quả thực còn tàn nhẫn hơn giáo viên chủ nhiệm trung học của cô. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng chuyển từ máy tính, nhìn về phía cô gái đang chép bài quay lưng về phía anh. Cô còn chưa thay quần áo ở nhà, vẫn mặc váy dài đi làm, là chiếc váy quý mới của Chanel, kiểu trong sáng màu lam nhạt, phía dưới tay áo công chúa lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mềm mại của cô, giống y như ngó sen, hấp dẫn người ta chú ý. Cánh tay cô dán sát vào chân anh, bởi vì viết chữ, càng không ngừng cử động, hữu ý vô ý vuốt ve anh. Chân tiếp xúc với cô, đột nhiên cảm thấy hơi ngứa, còn càng ngày càng nóng. Có thể là cô mệt mỏi, viết một lát liền không nhịn được hơi há cái miệng nhỏ đỏ hồng, ngáp vài cái không phát ra tiếng, chớp đôi mắt tràn ngập sương mù cố gắng mở to hơn nữa, lại tiếp tục viết. Bình thường nhìn cô có vẻ thông minh, sao hôm nay ngốc như thế? Chẳng lẽ cô không biết anh giữ cô lại ở trong phòng, mục đích không phải là viết chữ, mà đợi cô chủ động giải thích sao? Còn nữa, lúc trước cô muốn nhảy thoát y đòi tiền anh, bây giờ chỉ có anh và cô, không phải là thời cơ tốt tiếp tục đòi tiền sao? Hít sâu một hơi, không để ý tới cô nữa, Mạc Lâm Kiêu lại nhìn máy tính, nhưng miệng không tự chủ được hỏi một câu. Trước khi đi công tác tôi có nói một câu với cô còn nhớ không? Lâm Khiết Phi đang buồn ngủ cứng đờ, dừng bút lại, không dám quay đầu nhìn anh, dầu dĩ nói, nhớ rõ, mà. Tôi nói gì? Ồ, anh nói, anh đi công tác trở về có thể cho tôi vay tiền, bảo tôi biểu hiện thật tốt. Chương 92. Mạc Lâm Kiêu tiện tay ném máy tính, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn, vậy sao cô không nhớ rõ tôi bảo cô đi đón? Vừa nghĩ tới chuyện này trong lòng lại tràn ngập tức giận, anh vươn tay nắm lấy lỗ tai nhỏ của cô kéo nửa người cô gần anh hơn, anh khom lưng, dán sát bên tai cô, nói với giọng điệu nguy hiểm, vì không đi đón máy bay cô thậm chí còn không dám nghe điện thoại của bác Trần. Lá gan của cô lớn lắm đó Lâm Khiết Phi. Ai ôi, lỗ tai của cô không muốn trở thành người có một lỗ tai đâu. Tôi sai rồi mà tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của bác Trần, tôi không có cách nào nghe mà. Đau đớn khiến cô không còn cốt khí, ước gì có thể giống như trên TV, kêu đại vương tha mạng. Sao không có cách nào nghe máy? Cô soạn lý do đàng hoàng xem. Vừa thấy lỗ tai cô từ màu trắng biến thành màu đỏ cũng hơi đau lòng, liền buông ra. Anh vừa buông ra, cô lập tức vươn tay xoa lỗ tai mình, không lưu tâm trợn mắt chừng anh, giống như con mèo làm chuyện xấu, chừng xong thì nhanh chóng roi mắt. Đương nhiên, những hành động mờ ám này đều bị anh thấy rõ, đáng yêu không nói nên lời. Tôi bị gọi đến phòng phẫu thuật quan sát, di động khóa ở trong ngăn tủ phòng thay quần áo, mỗi lần phẫu thuật sẽ mất 6-7 tiếng, tôi căn bản không biết bác Trần gọi điện tới. Cô vừa oán hận nói xong, vừa tròn to mắt nhìn anh vài lần. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không đổi, trong lòng hơi sao động. Tiên vào phòng phẫu thuật sao? Chẳng trách, với trình độ kém như cô cũng xứng tiến vào phòng phẫu thuật sao? Tuy giọng điệu rất ác liệt tràn ngập châm chọc và chế nhạo, nhưng rõ ràng là tức giận của anh đã giảm đi vài phần. Lâm Khiết Phi không chỉ không buồn bực còn tràn ngập đồng cảm, đốt dầu ai bảo không phải, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà sau khi đi vào tôi mới biết được, tôi chỉ là người bàng quan, đứng bên cạnh quan sát, ngay cả dao phẫu thuật cũng không được chạm vào. Mạc Lâm Kiêu khôn nhịn được hứng thú trong lòng, đôi môi hơi nhếch lên. Sau khi phẫu thuật xong, vì sao không gọi điện trả lời bác Trần trước, lại ra ngoài hẹn hò với tên họ Hạ kia? Nhắc tới tên họ Hạ kia, trong đôi mắt anh lóe lên lạnh lẽo, im lặng nhìn chằm chằm gương mặt cô. Tôi không biết số máy riêng ở nơi này, cho nên không gọi lại trả lời. Lâm Khiết Phi dở khóc dở cười, vụng trộm nhìn người đàn ông hơi nghiêm túc lầm bầm, còn hẹn hò mà anh nói, ai ra, sao có thể gọi là hẹn hò được. Tôi và đàn anh Sâm là đồng nghiệp, tan làm muộn như thế, cho nên cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không thể vì ký hợp đồng với anh mà sau này không thể ăn cơm với đồng nghiệp bình thường đúng không? Ở trong cảm nhận của cô, biết người ngốc như cô căn bản không xứng làm bạn với người ưu tú giống như Hạ Dịch Sâm, cho dù người ta quan tâm cô cỡ nào, cô cũng tự mình hiểu lấy, người ta là vì học cùng trường mà đối xử với cô tốt hơn một chút. Hừ, đã biết cô giỏi ăn nói, đen đều có thể nói thành trắng, nhìn xem, vừa để cô nói mấy câu, cô đã biến gian tình thành không có gì rồi. Đồng nghiệp bình thường, anh cười mỉa một tiếng từ trong khoang mũi nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ rõ. Rõ ràng là anh vẫn còn nghi ngờ. Lâm Khiết Phi đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là đồng nghiệp bình thường rồi. Từ trình độ học kém như tôi, có thể làm đồng nghiệp bình thường với đàn anh Sâm đã không tệ rồi. Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ một lát, lúc ấy cô và tên họ Hạ kia thật sự tới một quán ăn vặt rất đơn sơ, hơn nữa chỉ ăn một bát mì quả thật không giống có gian tình. Tức giận trong lòng lại giảm đi vài phần, gương mặt cũng sáng sủa hơn một chút, sát khí trong mắt chậm rãi chuyển thành mênh mông mê hoặc. Ngón tay thon dài chọc trán cô, nhanh chép đi. Chậm muốn chết, tuy trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, nhưng rõ ràng là không có nhiều lực sát thương. Nhất là khóe môi, không nhịn được hơi nhếch lên. Một giây sau, đột nhiên cô tỉnh táo lại, mới đột nhiên ý thức được sao hai bọn họ biến thành hình thức nói chuyện phiếm thông thường rồi. Che giấu vẻ mặt cơ thể cao to của Mạc Lâm Kiêu nằm nghiêng trên ghế sofa, cầm lấy máy tính che mặt làm bộ như chăm chỉ làm việc, khóe mắt khẽ liếc phát hiện cô nhóc kia đang lén đấm chân. Có lẽ cô ngồi khoanh chân lâu, hai chân không thoải mái rồi. Dám không nghe điện thoại, xem nhẹ ông chủ bao nuôi như anh, xứng đáng không được thoải mái. Chịu vậy đi, ngoan ngoãn chịu chút giáo huấn, sau này mới ghi nhớ lâu. Trong lòng Mạc Lâm Kiêu xuất hiện ý nghĩ tàn nhẫn, im lặng vài giây, nhưng không biết sao lại nói, đi, xuống lầu pha cho tôi một ly cà phê. Lâm Khiết Phi đang duỗi thắt lưng đau mỏi, vừa nghe thấy những lời này, cô chỉ mong sao đứng dậy cử động, vui vẻ đồng ý, được rồi. Để tôi đi pha. Cô đứng dậy, tràn ngập hứng thú chuẩn bị bước hai cái chân ngắn, vui vẻ đi xuống tầng một một lát, nhưng cô đánh giá cao chua xót trên hai chân. Thân trên làm được tư thế đi về trước, nhưng hai cái đùi giống như rót trì, còn giống như ngàn vạn cây kim đâm lên người cô, vừa đau vừa cứng, chua xót không nói nên lời. Ai ai ai? Thấy cơ thể cô sắp không thể khống chế ngã xuống thảm trải sàn, Lâm Khiết Phi đã làm xong chuẩn bị ngã bẹp xuống thành bánh mì loại lớn, Mạc Lâm Kiêu trần trừ một giây, trong lòng không nhịn được bất đắc dĩ thở ra một hơi, chậm rãi vươn tay ra ôm lấy eo cô. Cuối cùng vẫn mềm lòng rồi. Trong hoảng sợ, Lâm Khiết Phi ngã vào trong một cái ôm ấm áp. Cô chớp đôi mắt to, phát hiện cô đang ngã vào lòng Mạc Lâm Kiêu, anh vốn nằm nghiêng trên ghế sofa, bây giờ thì hay rồi, cô đúng lúc đè lên người người ta, với tư thế anh dưới cô trên. Càng khiến cô suy sụp chính là, bây giờ miệng cô đang dán sát vào môi anh. Chết mất chết mất chết mất. Vậy mà cô ngã lên người ông chủ bao nuôi vốn đang phát giận. Nghĩ tới xe vũ khí khủng bố kia, Lâm Khiết Phi cảm thấy mạng chó của mình hết rồi. Cả người Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, cánh tay còn để sau lưng cô ôm cô thật chặt. Đôi mắt hơi híp lại, nhìn người phụ nữ trùng hợp không trùng hợp đánh lén môi mình gần ngay trước mắt. Có vẻ như cũng dọa cô, lông mi cô hơi run run, trong đôi mắt là ngu ngơ, dán sát anh khoảng vài giây mà vẫn chưa có phản ứng gì. Cô mềm mại như thế ôm vào trong lòng hương thơm xông vào mũi, hoàn toàn tương phản với toàn thân bắp thịt cứng rắn của anh. Muốn làm gì đó nhưng anh liên tục kìm nén rồi, dùng hết tự chủ lớn nhất cuộc đời này còn gian nan hơn lúc đột phá công phu đệ cửu trọng. Quay đầu sang một bên, né tránh môi của cô. Không thể tưởng tượng được Lâm Khiết Phi vẫn đang ở trạng thái mơ hồ, người ta xoay mặt đi, cô cũng ngơ ngác xoay theo, lại dán vào mặt người ta. Chuyện này xấu hổ rồi. Còn không đứng dậy à? Muốn xảy ra chuyện gì đó với tôi như vậy sao? Giọng nói tà tứ vang lên, lúc này Lâm Khiết Phi mới giật mình tỉnh táo lại, cô vội vã dùng cả tay chân, đứng dậy rời khỏi người anh, vô cùng sốt ruột thanh minh mọi chuyện. Xin lỗi, đơn thuần là sơ suất, hành động vô tâm thôi. Đúng là không đúng dịp như vậy, uống nước lạnh đều đã rắt răng, chỉ nghe soạt một tiếng, Lâm Khiết Phi đột nhiên cảm thấy phía trước mắt rượi. Chương 93. Mạc Lâm Kiêu vốn khinh thường nhìn cô một cái, đôi mắt đột nhiên nheo lại, hơi thở bị kiềm hãm. Ý thức được không ổn, Lâm Khiết Phi cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa chửi tục. Một loạt cúc trên váy cô mắc vào nút thắt trên áo anh, vừa rồi ngồi dậy quá nhanh, kết quả là kéo cúc áo của cô ra, phía trước mở rộng. Cách mặt anh chỉ có khoảng cách tay áo cộc. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lót màu đen, vốn chẳng muốn lựa tiện tay lấy một cái, không ngờ bây giờ lộ ra hết trọn. Mạc Lâm Kiêu ngừng thở cố gắng kìm nén mình không có động tác nhưng ánh mắt căn bản không thể tách rời, trong đôi mắt giống như giấy lên lửa mạnh, trong đôi mắt đen cuộn trào hung ác và nguy hiểm. Toàn thân giống như dung nham cuồn cuộn có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Lâm Khiết Phi hoảng sợ chẳng quan tâm gì khác, hai tay, bối rối nắm lấy áo, ước gì có thể dài ra mấy cái tay, vì duy trì cân bằng, cô đặt trọng tâm về phía sau, tùy ý ngồi xuống. Người đàn ông bị đè nặng khẽ nhíu mày, phát ra âm thanh rầu rĩ. Cô chết tử tế không xong đúng lúc ngồi lên chỗ đó rồi, may mà võ công của anh cao cường, nội công thâm hậu, nội lực lập tức tự động vận chuyển, chống đỡ được sức nặng của cô, đổi lại là đàn ông bình thường đã bị cô ngồi phế đi. Anh vốn kìm nén rất gian nan, thủ đoạn của cô càng lúc càng thăng cấp, trêu chọc anh đủ kiểu, anh muốn không thu thập cô, đều có lỗi bị cô lăn qua lăn lại lâu như thế. Anh đột nhiên xoay người lại, anh vốn ở phía dưới đột nhiên chiếm vị trí chủ động, đè ngược phía dưới, đè Lâm Khiết Phi nho nhỏ ở trong góc sofa. Vì không phải chép, cô định lấy thịt bồi thường à. Chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, hơi thở nóng bỏng phả ra, đôi mắt như chim ưng, bộ dạng đáng sợ này khiến Lâm Khiết Phi đang nắm áo cứng lại rồi. Không, không, không phải cố ý, tôi nguyện ý chép mà chép một đêm cũng được. Miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. cô muốn, không phải chép một đêm, mà là làm một đêm đúng không? Không phải, tôi không có. Dám nói không, cúp áo dễ bung ra như thế, lựa chọn quần áo nhất định là hao phí không ít tâm tư đúng không? Còn có cô nữa, nội y màu đen quyến rũ, đúng là đói khát, ngay cả chủ nhân mới đi công tác trở về cũng không buông tha, cô muốn cỡ nào? Lâm Khiết Phi bị anh châm chọc khiêu khích từng câu, kích thích đầu óc ong ong, cuối cùng cô không nhịn được phát cáu. Mạc Lâm Kiêu, anh đừng tự luyến như vậy có được không? Người nào hiếm lạ anh? Đây đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Dám nói anh tự luyến? Cái miệng nhỏ bộ bô này, dù thế nào vẫn luôn có lý, không chừng chị cô không được. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ còn muốn tiếp tục nói của cô. Lâm Khiết Phi cố gắng vùng vẫy, hai tay đánh mạnh lên lưng anh, bị anh nắm lấy kéo qua đỉnh đầu, một cánh tay thì theo tuyến thắt lưng của cô trượt xuống dưới, nhấc váy lên cao. Trước khi cô sắp ngất đi, cuối cùng anh cũng buông cô ra, sau đó hôn lên cái cổ tuyết trắng của cô, một đường trượt xuống. Lâm Khiết Phi hơi tỉnh táo một chút, phát hiện trên dưới thất thủ, lập tức kinh hãi tới mức hồn phi phách tán, muốn phản kháng nhưng không sử dụng được lực. Mạc Lâm Kiêu đã muốn tới điên rồi, nhưng lý trí của anh vẫn tỉnh táo như vậy, lần lượt nhắc nhở mình không thể bị người phụ nữ này mê hoặc, kêu gào nhanh cách xa cô ra. Cuối cùng anh dựa vào lực ý chí cường đại, vô cùng gian nan rời khỏi cô, hai tay để ở hai bên người cô, miệng há to thở hổn hển, đôi mắt đẹp kinh người lộ ra nồng đậm nguy hiểm, nhưng trong sâu thẳm là mê người, gần như có thể hút người ta vào. Môi vì động tác vừa rồi mà đỏ bừng như dỉ máu, cả người như vampire xinh đẹp nhất phách. Trong lúc này, Lâm Khiết Phi vốn vô cùng sợ hãi, vậy mà nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu như thế, nhìn tới ngây người. Từ trước tới nay con người luôn không có sức chống cự với cái đẹp, anh lúc này giống như dã thú tràn ngập tà khí, nhưng không thể phủ nhận cũng tràn ngập mị lực khiến người ta khuynh đảo. Ông trời đúng là không công bằng, vì sao người xấu luôn có bộ dạng hoàn mỹ như thế? Còn không đi, anh hung dữ nặn mấy chữ từ kẽ răng ra, giọng điệu không kiên nhẫn và ác liệt, có thể đoán được vừa rồi anh trải qua khắc chế gian nan cỡ nào. Hả? À, đúng đúng, đi, đi. Mãi mới kịp phản ứng lúc này Lâm Khiết Phi mới nghĩ tới bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên cửa phòng bị người ta mở từ ngoài, Trần Kiệt thở hổn hển vẻ mặt lo lắng xông vào, còn chưa thấy rõ tình hình trong phòng, miệng đã nói trước. Anh Kiêu, không hay rồi. Mạc Lâm Kiêu nghe thấy tiếng mở cửa thì đè cơ thể cao to xuống dưới trước tiên, hoàn toàn che kính cô gái dưới người, khàn giọng không vui quát cút ra ngoài. Trần Kiệt bị dọa ngốc sừng sốt một giây, đợi thấy rõ bóng dáng Lâm Khiết Phi, mới hiểu được chuyện gì đó, anh ta sợ tới mức vội vàng xoay người chạy đi, sau đó lại quay lại đóng cửa phòng vào. Thực xin lỗi, tiếp tục đi. Khi đóng cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trần Kiệt đứng bên ngoài cửa phòng của anh Kiêu vỗ ngực, vẫn còn chưa hết hoảng hồn. Ôi mẹ của tôi, anh ta mới nhìn thấy gì thế? Anh Kiêu là đang định làm gì đó với người phụ nữ kia sao? Nhìn tư thế như mãnh hổ vồ mồi của anh Kiêu quả thực như muốn nuốt Lâm Khiết Phi vào bụng. Hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Anh Kiêu băng thanh ngọc khiết cao quý ngạo mạn của bọn họ, sao có thể như con sói xám sốt ruột khó nén như vậy? Có cảm giác giống như anh Kiêu trong sạch bị người phụ nữ Lâm Khiết Phi làm bẩn rồi. Trái tim đang nhỏ máu. Càng cảm thấy mình hoàn toàn bị anh Kiêu thất sủng, người phụ nữ tên Lâm Khiết Phi kia là hồ ly tinh biến thành, chuyên lừa gạt người đàn ông đẹp trai. Môi Trần Kiệt run rẩy, chỉ còn thiếu chảy nước mắt. Bị Trần Kiệt xông vào như thế, Mạc Lâm Kiêu tỉnh táo lại không ít, đã dựa vào ý niệm áp chế tà niệm vừa rồi xuống, khôi phục vẻ mặt trong veo lạnh lùng và băng xương. Không nói hai lời, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Mà Lâm Khiết Phi đương nhiên cũng nhanh nhẹn đứng dậy, trốn ở góc phòng, nhanh chóng cài hẳn hoi cúp áo, lại kiểm tra một lần. Trong lòng âm thầm tức giận, sau này kiên quyết không thể mặc cái váy này, phải ném vào lãnh cung, trọn đời không nhìn thấy. Một màn hương diễm vừa rồi, quả thực còn khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh hơn cảnh nào đó trong phim, cô phải nhanh chóng rời khỏi hang sói này, tránh không cẩn thận bị người ta ăn sạch sẽ. Đang định đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng chúng Mạc Lâm Kiêu đi từ trong toilet ra. Hai người đều hơi xấu hổ, người nào cũng không nói lời nào. Mạc Lâm Kiêu càng không muốn nhìn thấy cô, bởi vì bây giờ anh còn vô cùng không thoải mái, ước gì có thể cách xa cô một chút, đi niệm tâm kinh gì đó. Lâm Khiết Phi cúi thấp đầu, giọng nói nho nhỏ, vậy chuyện đó, anh Kiêu, hôm nay muộn rồi, tôi thấy ngày mai tiếp tục chép đi, tôi đi về trước đây. Không cần chép nữa. Lâm Khiết Phi gật đầu ấp úng đáp lời, được, cảm ơn anh Kiêu khai ân. Mạc Lâm Kiêu kìm nén, hỏi, không phải là cô muốn mượn 1.050.000.000 sao? Một màn hương diễm vừa rồi, quả thực còn khiến người ta đỏ mặt tim đập. Chương 94. Cho dù cô làm bao nhiêu việc trêu chọc anh tức giận, làm anh không vui, nhưng tóm lại là mạng người quan trọng hơn, không thể xem nhẹ việc cứu em trai cô. Lâm Khiết Phi sửng sốt, không phải là anh không cho mượn sao? Còn lần lượt trêu chọc cô tối nay còn nói những lời tàn khốc như thế, hẳn là anh sẽ không cho cô vay tiền mới đúng. Mạc Lâm Kiêu hơi bực bội tìm thuốc lá châm lửa chậm rãi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phả ra từng làn khói, cơ thể cao to ựa vào mặt tường phía sau, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía cô. Gần đây vì cô xuất hiện anh thường hút thuốc nhiều hơn. Vì sao không thử lại, nói không chừng tôi sẽ đồng ý. Thái độ của anh vô cùng rõ ràng. Lâm Khiết Phi ngẩn người, nắm lấy tóc, vẫn đừng thử nữa thì hơn, chỉ gây thêm phiền phức cho anh hơn. Cô biết Mạc Lâm Kiêu thay đổi thất thường, còn thích trêu đùa người khác. Vừa muốn cô ôm lấy anh cầu xin anh, nịnh bợ anh, vẽ cái bánh mì to cho cô, dẫn dắt cô biểu diễn đủ kiểu vụng về, anh có thể xem chuyện cười của cô như xem diễn, nhưng kết quả vẫn không cho cô vay tiền. Mà cô không thể trông cậy vào người này, tuy trộm đồ của anh bán đi có chút không có đạo đức. Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp lắm, đôi mắt trở nên sắc bén, đột nhiên chất vấn cô kiếm được 1.050.000.000 rồi à. Lâm Khiết Phi bị anh hỏi như vậy trái tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu, lắp bắp nói 1.050.000.000 đã mượn được rồi. Mấy lần muốn nói lời thật, muốn thẳng thắn thành khẩn chuyện lần đầu tiên mình làm trộm, nhưng cô thật sự rất sợ Mạc Lâm Kiêu tối nay tâm trạng của anh vốn rất kém, tính tình còn dễ xao động, nếu cô lại nói chuyện này ra có lẽ trong cơn tức giận anh sẽ băm cô ra thành tám mảnh mất. Nhớ tới xe vũ khí khủng bố kia, cô cảm thấy tỷ lệ cô đột nhiên biến mất khỏi thế giới này sẽ rất cao. Vì mạng nhỏ, cô quyết định giấu giếm chuyện này trước, đợi ngày nào đó tâm trạng của anh tốt lại nhận lỗi với anh. Mạc Lâm Kiêu cười mỉa, cả người lập tức lạnh đi mấy chục độ, dụi mạnh điếu thuốc lá trong tay vào gạt tàn thuốc. Lâm Khiết Phi, cô rất có bản lĩnh đấy. Cô giỏi lắm. Uổng công anh còn tâm tâm niệm niệm nhớ tới chuyện này, e sợ chậm trễ việc chữa bệnh của em trai cô, xảy ra chuyện gì đó, còn bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình, vội vã trở về muốn giúp cô. Nhưng cô thì sao? Sau khi cầu xin anh vay tiền không có kết quả, liền đi cầu xin người khác rồi. Tạ Nguyên Thần bảo cô ngủ cùng, bị anh tìm người đánh cho một trận, giao dịch giữa hai bọn họ xem như thất bại. Vậy cô tìm ai mượn tiền đây? Không phải Hạ Dịch Sâm, thì là Mạc Lâm Dương. Cho dù là ai, người đàn ông có thể dễ dàng cho cô mượn 1.050.000.000, sẽ có quan hệ không tầm thường với cô. Càng nghĩ càng tức giận, phẫn nộ ảo não, buồn bực cùng trào lên trong lòng, lúc này Mạc Lâm Kiêu rất muốn giết mấy người. Trần Kiệt. Giống lên một tiếng, Lâm Khiết Phi sợ tới mức toàn thân run lên, cũng dọa sợ Trần Kiệt ở bên ngoài lảo đảo vài cái, nhanh chóng mở cửa tiến vào. Anh Kiêu, trong nhà không nuôi người ăn không ngồi rồi, vừa không bồi ngủ, lại không thể giải trí, nuôi người phụ nữ như thế làm gì? Đi, dẫn cô ta xuống, bắt cô ta quỳ trên gạch ở hành lang dài ngoài cửa biệt thự, lau sạch sẽ từng viên gạch cho tôi. Lâm Khiết Phi nhìn Mạc Lâm Kiêu với vẻ không dám tin, vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu hung ác nham hiểm, căn bản không nhìn cô. Trần Kiệt cũng giật mình, cho rằng mình nghe lầm rồi. Gạch gạch ở hành lang dài sao? Hành lang đó rộng 5 mét, dài 100 mét, thật sự bắt Lâm Khiết Phi quỳ lau sạch từng viên gạch sao? Mạc Lâm Kiêu đã không có kiên nhẫn, sao thế, anh muốn làm thay cô ta à? Trần Kiệt sợ tới mức vội vàng lắc đầu, không dám nói gì nữa, kéo tay Lâm Khiết Phi chạy ra ngoài. Trần Kiệt xách Lâm Khiết Phi như xách một con gà con yếu ớt, dễ dàng kéo cô ra ngoài biệt thự. Hơn 11 giờ, bóng đêm nồng đậm bốn phía vô cùng yên tĩnh. Ban đêm gió núi dần lên, vô cùng lạnh thổi vù vù qua, dẫn theo hơi lạnh cuối mùa xuân đầu mùa hạ. Cách phía đông không xa là biển rộng, lúc này tiếng sóng biển rất rõ ràng, một lớp sóng lặng lẽ vuốt ve mỏm đá, giống như xa xôi lại như gần gang tấc. Biệt thự ở xung quanh cũng sáng đèn, từng cốc đèn đường cũng dần sáng lên. Lâm Khiết Phi đứng ở hành lang dài, đánh giá tận cùng phía xa, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Đường hành lang này còn thông tới một tòa nhà khác, nghe nói Ben do là chỗ ở của Nam Cung Hào, trên hành lang dài có trồng cây tử đằng, bình thường đám người giúp việc chỉ lấy chổi quét lá rụng, hành lang dài vì gió thổi nắng chiếu thời gian dài, đã bẩn không thấy rõ dáng vẻ ban đầu. Bảo mình cô lau sạch từng cục gạch, đêm nay cô không ngủ, cũng không thể làm xong. Mạc Lâm Kiêu đúng là lãnh khốc tàn nhẫn, không có nhân tính. Một giây trước còn vừa hôn vừa sờ trên người cô, một giây sau có thể trở mặt, lãnh huyết ngược đãi cô như thế. Trần Kiệt đã sớm muốn nhìn thấy cô bị phạt, bởi vì cô, anh ta bị anh Kiêu thu thập hai lần, không phải cô cáo trạng châm ngòi bậy bạ, sao anh ta có thể xui xẻo như thế? Thực tưởng rằng cô đặc biệt đối với anh Kiêu sao, phi, nếu cô không phải là thuốc giải, anh Kiêu sẽ không nhìn cô một cái. Vớ vẩn, thấy chưa, cuối cùng cũng bị thu thập rồi. Này, đừng thất thần nữa, nhanh chóng làm đi, đừng tưởng rằng kéo dài công việc thì có thể né tránh, tôi sẽ nhìn chằm chằm cô đấy. Trần Kiệt đẩy Lâm Khiết Phi, vẫy tay, người giúp việc bị đánh thức đã lấy dụng cụ lau gạch ra. Trần Kiệt thấy còn găng tay cao su, lập tức căm tức giơ chân đá sang một bên, sao còn có bao tay. Phạt cô ta làm việc không phải để cô ta tới hưởng phúc. Đeo bao tay còn gọi là bị phạt sao? Lấy đi, lấy đi. Người giúp việc sợ tới mức vội vàng nhặt găng tay lên, mang vào trong nhà. Lâm Khiết Phi xoay người đi vào trong, Trần Kiệt lanh tay lẹ mắt chạy tới chắn trước người cô. Làm gì thế, không làm việc đi còn muốn chạy à? Tôi đi lên thay bộ quần áo, không thể mặc váy làm việc được. Dừng, sao không thể làm, con mẹ nó đừng cằn nhằn nữa, cứ thế lau đi. Mặc váy rất dễ bị hở, sao thế, chẳng lẽ anh Kiệt muốn nhìn? Trần Kiệt trợn mắt há miệng, người phụ nữ chết tiệt này, nếu để anh Kiêu nghe thấy lời này, có lẽ ta sẽ bị đánh chấn động não mất. Trần Kiệt bất đắc dĩ xua tay, nhanh đi đi, cho cô 5 phút, đến muộn thì biết tay tôi. Lâm Khiết Phi lập tức đi lên lầu, quay trở về phòng, chọn lựa quần bò, nghĩ tới phải lau gạch cô lại lót mấy cái đệm chỗ đầu gối. Khi đi ra cửa phòng, cô bắt gặp Mạc Lâm Kiêu đang dựa vào cửa phòng anh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt tối đen sâu thẳm như mắt sói trong đêm, tràn ngập sát khí và lệ khí. Lâm Khiết Phi vừa kinh hãi vừa sửng sốt, cảm thấy vẫn nên cố gắng vì mình, không thể bất lực hèn nhát nghiêm túc đi lau gạch. Anh Kiêu, tôi ký hợp đồng với anh, tới nơi này không phải bị anh ngược đãi. Ngành nghề của cô thuộc loại hoạt động bên trong, chuyên thuộc trong phòng ngủ. Ha ha, Mạc Lâm Kiêu cười mỉa, vậy phần hợp đồng như khế ước bán thân, không phải sao? Không muốn đi lau, hậu quả không làm, tôi nghĩ cô không gánh vác nổi đâu. Chương 95. Bốn chữ khế ước bán thân khiến cô cảm thấy đau đớn. Anh nói chuyện đúng là ngầm chứa dao, lại đâm vào tim cô ở chỗ anh không có tôn nghiêm. Anh cao hứng, cô có thể sống dễ chịu một chút. Anh không vui, vậy cô phải gánh chịu lửa giận của anh. Muốn ngược như thế nào thì ngược như thế đó. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa rõ, lửa giận tối nay của anh, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là vì cô không đi đón anh? Hay là, anh u ám nói, nếu cô chia sẻ cô kiếm được 1.050.000.000 thế nào, có khả năng tôi sẽ tha cho cô. Đây là cơ hội anh cho cô, phải xem cô có nắm lấy hay không. Nếu cô nói thật cho dù cô là người của Mạc Lâm Dương, anh cũng có thể tha thứ cho cô. Lâm Khiết Phi há miệng thở dốc rơi vào trong mâu thuẫn. Chẳng lẽ nói cho anh cô trộm đồ của anh bán đi, đổi lấy tiền nộp phí. Chỉ dựa vào tính cách thối tha của anh tối nay, nói thực cô cảm thấy nói ra hơi nguy hiểm. So sánh nặng nhẹ giữa hai việc rơi đầu và lau gạch vẫn nên lau gạch an toàn hơn. Chuyện này tôi không muốn nói, cũng không có gì hay để nói, tiền đã lấy được, mọi chuyện đã giải quyết như vậy đi. Ánh sáng trong mắt Mạc Lâm Kiêu đột nhiên tắt đi, gương mặt anh âm trầm, lửa giận xông thẳng lên trời, cười gắn tàn nhẫn nói, được được lắm, cô đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất có cốt khí, sau khi nói xong, anh lạnh lùng lườm cô một cái, xoay người đi vào phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Tiếng đóng cửa chấn đắc cả tầng lầu lung lay mấy cái. Lâm Khiết Phi thở dài, đi dọc theo bậc thang ra khỏi biệt thự. Không biết người nào đưa một cái ghế tới, Trần Kiệt ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân hút xì gà, nuốt mây nhà khói, vô cùng thích ý. Vừa thấy Lâm Khiết Phi đi tới, anh ta lập tức bắt đầu phân phó, mấy người các cậu thay phiên nhìn chằm chằm cô ta, bắt cô ta phải quỳ lau, mỗi cục gạch nhất định phải sạch sẽ, có nghe thấy không? Dạ, anh Trần Kiệt. Lâm Khiết Phi quỳ trên gạch lạnh lẽo, cầm khăn đã khử trùng và cái cọ, vừa dùng cọ cọ sạch mặt ngoài dơ bẩn, vừa dùng khăn lau sạch sẽ. Trên lầu Mạc Lâm Kiêu vén bức mành, liếc mắt quan sát phía dưới, lông mày hơi nhíu lại. Cô thà rằng đi lau gạch cũng muốn bảo vệ người đàn ông đứng sau giúp. Rốt cuộc là ai? Cho dù là Hạ Dịch Sâm hay là Mạc Lâm Dương, nghĩ tới một trong hai người giúp Lâm Khiết Phi, trái tim Mạc Lâm Kiêu như bị gai đâm. Rất không thoải mái. Có cảm giác phẫn nộ vì bị người ta khiêu khích. Lúc này trừng phạt Lâm Khiết Phi, anh vốn nên bớt giận, nhưng hoàn toàn ngược lại, nhìn Lâm Khiết Phi thuận theo lau gạch, anh không chỉ không thuận khí, trái lại càng bực bội và căm tức hơn. Rốt cuộc chuyện này là vì sao, trong lúc này anh cũng không nghĩ rõ lắm. Càng nhìn càng cáu kỉnh cho nên anh không nhìn nữa, đi vào phòng ngủ, nằm lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Trong lòng không ngừng nói với mình, người phụ nữ không biết tốt xấu cô kia, đây là lựa chọn của cô, anh đã cho cô cơ hội, là cô không cần. Mẹ chết cô là đáng đời, anh không quan tâm. Nhưng mí mắt luôn giật giật giống như trên đệm có gai, làm như thế nào cũng không nằm được trần chọc cuối cùng anh bất đắc dĩ đứng dậy, lại đi tới trước cửa sổ, mở bức mành nhìn xuống. Thời gian trôi qua nửa tiếng, đầu gối của Lâm Khiết Phi đã sớm quỳ vô cảm, mấy tầng đệm cũng không có tác dụng gì lớn, đầu gối đau tới mức như quỳ trên dao găm. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh cô trông coi đều đứng tới mệt mỏi, mỗi người đều nghiêng người dựa vào cột ngáp một cái. Trần Kiệt ngồi trên ghế, một cánh tay rủ xuống, ngón tay còn kẹp điếu xì gà, người đã ngủ thiếp đi. Có vệ sĩ khẽ đẩy Trần Kiệt một cái, dán sát vào nhỏ giọng nói, anh Trần Kiệt, anh Kiêu bảo anh lên có việc. Trần Kiệt giật mình tỉnh lại, ngáp một cái, xoa đôi mắt khẩn trương đi vào nhà. cửa phòng ngủ của Mạc Lâm Kiêu ở tầng 2 mở rộng, Trần Kiệt đi vào thì thấy Mạc Lâm Kiêu đang bưng một ly cà phê uống, vẻ mặt âm trầm. Anh Kiêu, sao anh còn chưa đi nghỉ ngơi? Đi ngủ sớm một chút đi. Đã hơn 12 giờ, bình thường lúc này anh Kiêu đã ngủ rồi. Cô ta thế nào? Trần Kiệt sửng sốt mới biết anh đang hỏi Lâm Khiết Phi làm việc ở bên ngoài, cười nhạo một tiếng, sống rất tốt, không sao đâu, tôi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cô ta không lười biếng được. Mạc Lâm Kiêu vươn tay xoa huyệt thái dương phát đau, như vậy đủ rồi, bảo cô ta về nghỉ ngơi đi. Hả, lúc này mới làm đến chỗ nào chứ? Chưa lau được một phần năm đâu. Tôi thấy cô ta rất khỏe mạnh, không sợ mệt, để cô ta lau không phải rèn luyện sao? Mạc Lâm Kiêu mất hứng, làm theo lời tôi nói, bớt nói linh tinh đi. Trần Kiệt nhếch miệng, chạy như điên ra ngoài. Phạt cô nửa tiếng là đủ rồi, cho cô nhắc nhở là được, lại phạt tiếp cũng không có ý nghĩa. Anh tuyệt đối không thừa nhận, mình mềm lòng rồi. Sắp xếp cho Lâm Khiết Phi xong, Mạc Lâm Kiêu phát hiện cuối cùng anh có thể nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lại đi tắm nước nóng, sau đó thì đi ngủ. Trần Kiệt chạy đến dưới lầu, vốn định bảo Lâm Khiết Phi dừng lại, nhưng cảm thấy bỏ qua cho cô sớm như vậy, không khỏi chưa hết giận. Anh ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Mạc Lâm Kiêu, rõ ràng là đèn đã tắt, vì thế lặng lẽ nói với vệ sĩ tôi đi ngủ trước, bảo cô ta làm thêm một tiếng, rồi cho cô ta về ngủ. Thuộc hạ gật đầu. Trần Kiệt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Lâm Khiết Phi quỳ trên đất lau gạch, sau đó ngâm nga hát trở về phòng mình, đi gặp Chu Công. Lại lau thêm 20 phút, Lâm Khiết Phi thật sự không chịu nổi, chân giống như mất đi cảm giác, đầu gối đau xót khiến đôi mắt cô nổ đom đóm, cô muốn đứng dậy nhưng bị vệ sĩ đè lại. Tôi sắp không chịu được, chân vô cùng đau đớn, tôi nghỉ một lát rồi lại lau. Như vậy không được, anh Trần Kiệt đã dặn rồi, không được phép lười biếng. Nhanh lau đi. Lâm Khiết Phi gian nan dịch chân, phát hiện chỗ vừa quỳ có dấu màu hồng nhạt, cô sửng sốt vài giây, đột nhiên ý thức được đó là máu do đầu gối cô mài rách ra. Không nhịn được bắt đầu mắng thầm người đàn ông Mạc Lâm Kiêu kia, bạo quân lãnh huyết. Cô hận chết anh rồi. Mạc Lâm Kiêu tắm rửa xong, thay quần áo ở nhà sạch sẽ, chuẩn bị quay về phòng ngủ ở tận cùng bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên phát hiện đèn đường ở bên ngoài vẫn sáng, trái tim đập nhanh hơn, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ nhìn xuống. Lâm Khiết Phi vẫn còn đang lau gạch. Không phải là anh bảo cô dừng lại rồi sao? Đột nhiên cơ thể Lâm Khiết Phi lung lay mấy cái, sau đó ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Lâm Khiết Phi, Mạc Lâm Kiêu ở bên cửa sổ khẩn trương lẩm bẩm, trong lúc này vô cùng lo lắng và bực bội, anh không suy nghĩ liền đẩy cửa sổ ra, nhảy từ ban công tầng 2 xuống. Anh Kiêu, mấy vệ sĩ đều bị Mạc Lâm Kiêu đột nhiên nhảy từ trên tầng 2 xuống dọa sợ trợn mắt há miệng nhìn. Vậy mà anh Kiêu nhảy từ tầng 2 xuống. Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Khiết Phi thử kiểm tra hơi thở của cô, đôi mắt sắc bén nhìn vết máu bầm chỗ đầu gối cô, quần bò đều đã thấm máu, trong lòng căng thẳng. Chương 96. Tự trách và bối rối không thể nói rõ tràn ngập trong tim, đỏ ửng lọt vào tầm mắt khiến huyệt thái dương anh giật giật. Anh không do dự bế cô lên, nhanh chóng đi vào biệt thự. Gọi Nam Cung Hào tới đây, lập tức đến đây, trong vòng 5 phút không tới, mang đầu tới gặp tôi. Ôm cô gái trong lòng, cô nhẹ như lông chim, giống như một giây sau sẽ bay đi mất. Bình thường gương mặt nhỏ nhắn màu hồng phấn, lúc này vô cùng trắng xanh. Mạc Lâm Kiêu ôm cô, vững vàng bước lên lầu, tầm mắt không nhịn được thường nhìn về phía cô. Đá văng cửa phòng cô ra, nhanh chóng đi vào đặt cô lên trên giường, anh lo lắng sờ trán cô, không tự chủ được nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô. Trên ngón tay đầy vết thương, trong lòng bàn tay đều đã trở nên thô ráp. Giống như có móng vuốt mèo gãi vào trong lòng anh, đau tới mức ngực anh co rụt lại. Nam Cung Hào bị vệ sĩ đánh thức, nói thời hạn là 5 phút, nhưng giác quan thứ 6 của Nam Cung Hào cảm thấy có chuyện không ổn, anh ta mặc áo ngủ màu sắc rực rỡ chạy tới, 4 phút đã chạy vào phòng. Anh Kiêu, làm sao vậy? Mạc Lâm Kiêu vừa sốt ruột vừa ghét bỏ, sao bây giờ mới đến? Chậm muốn chết, ồ, mới 4 phút mà lão đại, anh ta đều chạy như điên tới đây rồi, còn thiêu gãy chân thôi. Đừng thất thần nữa, mau khám cho cô ấy xem. Nam Cung Hào không dám kéo dài, lập tức tiến lên kiểm tra cho Lâm Khiết Phi. Mạc Lâm Kiêu lo lắng hỏi còn cứu được không? Ha, Nam Cung Hào bị hỏi hơi sửng sốt, lau mồ hôi, đương nhiên là cứu được. Có nghiêm trọng không? Trái tim có vấn đề gì không? Có phải là điểm báo mệt tới mức nhồi máu cơ tim hay không? Từng vấn đề được đặt ra trong mắt Mạc Lâm Kiêu đã dấy lửa. Trái tim sao? Đương nhiên không sao, cô ta còn trẻ tuổi như thế, cơ thể căn bản rất tốt. Mạc Lâm Kiêu lập tức nóng nảy, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, rốt cuộc là anh có nghiêm túc khám cho cô ấy hay không? Một người đang khỏe mạnh sao đột nhiên hôn mê ngất lịm đi rồi? Nam Cung Hào không biết phải nói thế nào, đương nhiên là tôi nghiêm túc kiểm tra mà, tôi không phải là lang băm, trái tim có vấn đề hay không tôi còn không nhìn ra sao? Cô ta ngất vì đại não không cung cấp đủ máu, bị choáng.

Hôm nay cậu Kiều không đến công ty làm, mục đích là gì không cần phải nói cũng biết, không phải vì người phụ nữ kia bị rách ra sao. Khi Lâm Khiết Phi tỉnh ngủ đã hơn 9 giờ, bình thường lúc này cô đã bận việc ở bệnh viện, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cô cho rằng mình nhìn nhầm rồi, lại nhìn lần nữa cô mới giật mình hét lên một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy. Trời ạ, mình đến muộn rồi. Tốc độ dậy quá nhanh, dẫn đến động vào vết thương chỗ đầu gối, đau tới mức mặt cô nhăn lại, không ngừng hít khí lạnh. Cô Vi, mong cô đừng lộn xộn, tránh động vào vết thương. Một người giúp việc nữ trung niên ôn hòa hiền hậu nói, lúc này Lâm Khiết Phi mới phát hiện trong phòng còn có một người giúp việc. Chương 98, miệng vết thương, lúc này Lâm Khiết Phi mới thấy vết thương trên đầu gối mình, đều chảy ra cỡ quả táo, đã kết vảy, nhưng hơi động một chút vẫn còn đau. Đột nhiên nghĩ tới chuyện tối qua cô bị Mạc Lâm Kiêu phạt đi lau gạch quỳ tới mức toàn thân chua xót đau đớn, hai chân vô cảm, vậy mà vệ sĩ còn không cho cô nghỉ ngơi một lát, không cần phải nói, đó chắc chắn đều là Mạc Lâm Kiêu ra lệnh làm vậy với cô, nhất thời cô hận Mạc Lâm Kiêu nghiến răng nghiến lợi. Xem ra tối qua cô hôn mê rồi, được người ta đưa về phòng nghỉ ngơi. Làm phiền bà giúp tôi một chút, nâng chân của tôi lên, tôi muốn đi xuống. Ai ra, khó mà làm được, cậu Kiêu đã dặn dò rồi, bảo tôi trông chừng cô, không cho phép cô lộn xộn. Chân của tôi biết, không có chuyện lớn gì, chỉ rách một lớp da, tôi đi đường chậm một chút là được, tôi phải đi làm. Ngoài cửa truyền tới giọng nói lạnh lùng trầm thấp, đã như vậy rồi còn đi làm cái gì. Bóng dáng Mạc Lâm Kiêu cao lớn gần như ngang với cửa, chân dài chậm rãi đi tới, đứng cách một mét, nheo mắt quan sát đầu gối của cô, sau đó nhíu mày, rất không vui hỏi cô lộn xộn cái gì. Có một số vết thương đã nứt ra một chút. Trong lòng Lâm Khiết Phi đang oán hận người đàn ông này, căn bản không muốn để ý tới anh, vẫn cố chấp di chuyển chân mình, di chuyển tới mép. Dương, Mạc Lâm Kiêu đâu thể tiếp tục nhìn, trực tiếp đi qua đè đuôi cô, đà bảo cô không được lộn xộn, sao không nghe lời. Lâm Khiết Phi thở hổn hển nói, anh Kiêu, anh phạt đã phạt rồi, chẳng lẽ còn muốn quản tôi đi làm à? Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu bị kìm hãm, cảm nhận được cố chán ghét mình, trong lòng anh có chút không vui, xin nghỉ một ngày. Hôm nay không thể đi làm, nhất định phải nghỉ ngơi. Vậy không được, tôi còn muốn lấy thưởng chuyên cần. Anh buông tay, đừng ngăn cản tôi đi làm. Tay Mạc Lâm Kiêu giống như không dùng lực nhưng ấn lên đùi cô, cho dù cô cố gắng thế nào, hai chân đều không thể nhúc nhích. So sức lực cô không thể thắng được anh, Lâm Khiết Phi vốn hận Mạc Lâm Kiêu chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ chừng anh, bày tỏ bất mãn trong lòng mình. Cô như con mèo nhỏ xù lông như vậy, trợn to đôi mắt, ở trong mắt Mạc Lâm Kiêu trông rất đáng yêu, vậy mà giọng điệu không khỏi dịu dàng hơn, nói, vết thương của cô mới kết vảy, một khi lộn xộn rất dễ nứt ra. Chưa từng nghĩ tới anh sẽ dịu dàng như thế, nhưng bị Lâm Khiết Phi ghét bỏ, đôi mắt trợn ngược lạnh lùng nói, chẳng phải đây là kết quả anh muốn sao? Tôi không bị thương, không chảy máu, như vậy anh Kiêu sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi không phải là đứa bé 3 tuổi, anh cần gì phải giả mù sa mưa, bác Trần ở ngoài cửa chuẩn bị đưa nước vào sợ tới mức vội trốn ra ngoài. Trời ạ, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời ông ta nghe thấy có người dám mạo phạm cậu chủ Kiêu như thế. Cục diện quá đáng sợ, ông ta tránh đi một lát thì hơn. Gương mặt Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng, môi mỏng hơi bĩu một cái, đôi mắt hơi híp lại, giống như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong lúc này, đôi mắt tối đen của anh thản nhiên nhìn chằm chằm cô, bầu không khí trong phòng đột nhiên hạ thấp xuống. Người giúp việc ở một bên cúi thấp đầu, sợ tới mức tay đều đã phát run. Lâm Khiết Phi hơi nâng cái cằm nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cung am thầm có chút e sợ. Người này lộ ra biểu cảm khủng bố như muốn giết người, không phải là thật sự trong cơn tức giận sẽ giết cô đấy chứ. Sau khi yên tĩnh quỷ dị vài giây, có vẻ như nghe thấy được tiếng than nhẹ từ trong cổ anh phát ra, sau đó anh ngồi cạnh giường, tay vẫn ấn lên chân cô như cũ. Nếu như đã đến muộn, vậy thì đừng đi nữa. Vậy mà không tức giận, cũng không phát giận. Lâm Khiết Phi hơi giật mình, không hề nghe theo nói, anh không có khả năng ở đây cả ngày đúng không? Chỉ cần tôi có cơ hội, nhất định sẽ đi làm. Ở nhà với ma vương mặt lạnh vô tình như anh còn không bằng đến bệnh viện làm việc. Dù thế nào cô vẫn lộ ra bộ dạng đối nghịch, hoàn toàn chọc giận Mạc Lâm Kiêu, hơn 20 năm qua anh chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với phụ nữ, đâu biết phụ nữ sẽ phiền phức như thế, khuyên can mãi cũng không nghe, quả thực là không ngoan, anh đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào gương mặt của Lâm Khiết Phi, ước gì có thể đặt cô lên đùi, đánh mạnh vào mông cô. Một lát sau, cuối cùng anh hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ tay xuống. Đột nhiên anh nhếch miệng cười, trong đôi mắt lóe lên tà khí, chậm rãi nói, cô đã không nghe lời như thế, vậy chỉ có thể áp dụng một biện pháp rồi. Lúc anh tức giận còn không đáng sợ như thế. Vì sao lúc anh cười mê hoặc chúng sinh, lại khiến Lâm Khiết Phi không nhịn được dùng mình một cái? Biện pháp gì cơ? Cột cô lại. Lâm Khiết Phi ngây ra như phỗng, vậy tôi đi WC kiểu gì? Đôi mắt anh rất mê người, tràn đầy mị hoặc. Cô làm việc ở bệnh viện, hẳn là từng thấy người bệnh nặng đi vệ sinh kiểu gì, hừm. Lâm Khiết Phi như bị sét đánh, muốn cô dùng bình nước tiểu đi tiểu trước mặt anh sao? Ai ôi, không thể tưởng tượng, nghĩ thôi cô đã lúng túng muốn chết rồi. Anh cười lạnh lùng, duỗi thẳng chân dài, bình tĩnh xoay người lại, mở miệng ra lệnh người đâu. Lâm Khiết Phi hoảng sợ như chó, hơi sợ kêu lên, này này này, tôi lại thương lượng một chút, đừng đi mà, lại thương lượng. Cô vừa lo lắng nói vừa vươn tay ra ước gì có thể kéo người trở về. Nghe thấy giọng của cô, Mạc Lâm Kiêu lặng lẽ nhếch miệng, dừng lại, quay đầu, trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn, còn có gì thương lượng. Ha ha, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Lúc này cho dù trong lòng Lâm Khiết Phi hận người đàn ông này, cũng không dám cau mày cho anh xem, cố nặn ra nụ cười khó coi, cột lên gì đó rất phiền phức, đừng lãng phí nhân lực vật lực, tôi không muốn như vậy đâu. Không phải rất để ý tiền thưởng chuyên cần sao? Đúng là để ý, 2 triệu mốt đấy, nhưng mà... Lâm Khiết Phi vỗ ngực cho dù thế nào đều không quan trọng bằng cơ thể mình. 2 triệu mốt để nó theo gió bay đi đi, sau khi nói xong, giọng nói càng ngày càng nhỏ, còn không nỡ số tiền này. Mạc Lâm Kiêu không biết phải nói gì, nghĩ tới người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu anh, vậy mà sẽ vì 2 triệu mốt tiền thưởng chuyên cần mà tính kế như vậy, đúng là trò cười cho thiên hạ rồi. Được vậy thì không trói lại, muốn đi WC, nhất định phải để hai người giúp việc đỡ cô đấy. Đâu cần phiền phức như thế. Hay là cô muốn tôi ôm cô đi? À, vậy vẫn nên để người giúp việc vất vả thì hơn. Mạc Lâm Kiêu âm thầm bất đắc dĩ, chuyện gì đến chỗ cô đều phản lại. Người phụ nữ khác ước gì có thể được anh ôm, nhưng cô thì sao, vừa nghe nói anh ôm cô, sợ tới mức giống như anh là quỷ. Lúc này di động của Lâm Khiết Phi vang lên, cô nhìn người gọi tới, lập tức nghe máy. Alo, Hứa Tịnh, sao cậu còn chưa đi làm, không thể vừa mới được điều tới khoa tim tiền chơi bỏ bê công việc đấy nhé. Cậu như vậy sẽ có lỗi với đàn anh Sâm. Hà Tịnh cao giọng nói, Mạc Lâm Kiêu ở bên cạnh có thể nghe thấy rõ. Chương 99. Bên mình có chút chuyện nên chậm trễ, cậu nói một tiếng với đàn anh Sâm giúp mình, nói là mình tới muộn. Còn chưa nói hết câu, trong tay đột nhiên trống rỗng, di động đã bị Mạc Lâm Kiêu đoạt đi, anh đặt điện thoại sát môi, dùng giọng nói trầm thấp kiên quyết nói, hôm nay cô ấy không đi làm, cô xin nghỉ một ngày giúp cô ấy. Lãnh khốc nói xong, liền tắt điện thoại còn tắt máy đi tiện tay nhét vào trong túi quần mình. Lâm Khiết Phi như tượng gỗ u mê một lúc lâu, lúc này mới ai oán kêu lên, sao anh có thể cướp di động của tôi còn. Anh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm gương mặt cô, chất vấn, đúng là muốn cột lại à. Một chiêu khống chế địch. Lâm Khiết Phi há miệng thở dốc nói trái lương tâm, anh kêu làm rất đúng, tôi không có ý kiến gì. Trong lòng ước gì có thể hét hỏi trời, bé cưng rất bực tức nhưng bé cưng không dám nói. Thành công trấn áp cô nhóc tạo phản, tâm trạng Mạc Lâm Kiêu không tệ, thảnh thơi đi xuống lầu. Bác Trần muốn nói lại thôi, lo lắng hỏi cô V có khỏe không? Vừa rồi cô ấy oán hận cậu như thế, cậu không làm gì cô ấy chứ? Chuẩn bị cái bàn nhỏ, bưng bữa sáng lên cho cô ấy. Bác Trần vội vàng gật đầu đáp, Mạc Lâm Kiêu nghĩ tới gì đó, lại bổ sung một câu kiêng đồ cay kiêng thức ăn kích thích. Bác Trần hoàn toàn không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng chỉ huy người giúp việc nối đuôi nhau bưng đồ ăn lên lầu. Mạc Lâm Kiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cầm máy tính lên chuẩn bị làm việc, đột nhiên dừng lại, nhíu mày suy nghĩ một lát, cầm điện thoại tìm số của Phó Tổng Giám đốc Y Dược Mạc Thiên. Ông sắp xếp đi, hôm nay tất cả y tá của Bệnh viện Nhân Ái nghỉ một ngày, ở lại làm xem như tăng ca tăng gấp đôi lương. Nói ngắn gọn xong, anh mặc kệ Phó Tổng Giám đốc ở bên kia điện thoại nghĩ gì, trực tiếp cúp điện. Thoại, như vậy cô nhóc trên lầu mới lấy được tiền thưởng chuyên cần. Chỉ cần cô không ầm ý nữa, anh A-di-đà Phật rồi. Tin tức hôm nay Lâm Khiết Phi đến muộn không biết sao lại truyền tới tai Kim Ngọc, cô ta nhớ kỹ lời dạy bảo của Lâm Thúy Lan đối với cô ta, quyết không thể làm bừa, vì thế cô ta tới văn phòng của bố cô ta, bảo bố cô ta lập tức kiểm tra siêng năng khoa tim. Phó viện trưởng Long vừa nói thầm hồ nháo, vừa vội vàng đến khoa tim, tiến hành kiểm tra chấm công mỗi nhân viên, quả nhiên là vắng Lâm Khiết Phi, Phó viện trưởng Long lời lẽ đanh thép công bố nghiêm trị Lâm Khiết Phi, nhưng đang nói dõng dạc nước miếng bay đầy trời, bỗng nhiên nhận được thông báo của cấp trên, không hiểu sao lại cho toàn bộ y tá nghỉ một ngày, các y tá đang làm việc nghe nói hôm nay gấp đôi lương, lập tức hoan hô nhảy múa, lấn át giọng nói của Phó viện trưởng Long. Phó viện trưởng Long vô cùng không hiểu quyết định này, chẳng lẽ cấp trên hồ đồ rồi sao, vô duyên vô cớ cho toàn bộ y tá nghỉ lương gấp đôi, đây là số tiền không nhỏ đâu. Không lễ không tết đột nhiên đại xá thiên hạ, chẳng lẽ lãnh đạo già rồi nên ngốc sao? Kim Ngọc tức giận tới mức thiếu chút nữa cào tường. Mạc Lâm Kiêu bảo bác Trần đưa di động của Lâm Khiết Phi lên tầng, hờn dỗi trong lòng Lâm Khiết Phi hết sạch giành lấy di động khởi động máy, lập tức nhận được tin tốt này, Lâm Khiết Phi vui sướng như điên, nghĩ là vận khí của mình rất tốt hôm nay nên đi mua vé số, tiếng cười vui sướng vang vọng cả tòa nhà. Trần Kiệt ở bên ngoài sân kết thúc quỳ sầu riêng ủ rũ cúi đầu đi tới tứ ngẩng bát xiên nằm trên thảm trải sàn giả chết. Thiệt tình không còn mặt mũi, tất cả thuộc hạ đều đã thấy được anh Trần Kiệt châu bò hò hét bọn họ, giống như một người bị vợ quản nghiêm quỳ sầu riêng trong sân, khí phách hình tượng của anh ta xem như bị hủy hoại hoàn toàn. Thật sự rất muốn nước mắt lưng tròng chất vấn anh Kiêu một câu, Trần Kiệt này còn là bé cưng anh yêu nhất nữa không? Ăn bữa sáng hoàn mỹ, Lâm Khiết Phi nằm trên ghế sofa nghịch di động, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi đáng quý. Đây không phải là tiết tấu ngồi ăn chờ chết mọi người thường hay nói sao? Hoa loa kèn nhỏ Hứa Tịnh không ngừng gửi tin nhắn tới cho cô. Ồ, người đàn ông cướp di động của cậu có giọng nói thật dễ nghe, nghe giọng nói của anh ấy tớ như mang thai rồi. Có phải là người vô cùng đẹp trai hay không? Kim Ngọc nghe được nghỉ thức tới mức không trực ban, chạy lên tầng cao nhất phát tiết, chỉ mong cô ta già đi 10 tuổi. Hôm nay làm việc thật tốt, nhận được thêm tiền sẽ mua bánh pudding cho cậu. Đàn anh Sâm hỏi cậu đâu, còn hỏi 2 lần. Tin nhắn phía trên xóa bỏ, đã hỏi 3 lần. Lâm Khiết Phi chớp mắt, đàn anh Sâm hỏi cô 3 lần sao? Không phải xin nghỉ rồi à? Còn hỏi đi hỏi lại như thế làm gì? Đang nói thầm, Hạ Dịch Sâm gọi điện thoại tới, Lâm Khiết Phi luống cuống vài giây, vội vàng nghe máy. Alo, đàn anh Sâm, người ta mới điều cô tới khoa tim, cô lại chơi trò bỏ bê công việc có chút xấu hổ. Khiết Phi à, nghe nói em xin nghỉ, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Có phải không thoải mái chỗ nào không? Điện thoại vừa nghe máy, liền truyền tới giọng nói lo lắng của Hạ Dịch Sâm. Lâm Khiết Phi hơi xấu hổ, thực xin lỗi đàn anh Sâm, anh vừa điều em qua, em lại xin nghỉ, rất xin lỗi anh, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Phiền phức thì trái lại không có, anh chỉ lo lắng cho cơ thể em, có phải sinh bệnh rồi không? Có cần anh đến thăm em không? Hả, không cần, không cần, em không có gì đáng ngại, chỉ bị cảm vặt. Thôi, nghỉ ngơi một ngày sẽ không sao, ngày mai em nhất định sẽ đi làm bình thường. Lau mồ hôi lạnh, vậy mà đàn anh Sâm muốn đến thăm cô. Nếu anh ta thật sự tới nhà cũ nhà họ Lâm, cô sẽ bị lộ rồi. Hai, nếu để đàn anh Sâm biết tình hình hiện giờ của mình, chắc chắn sẽ xem thường mình. Cảm mạo cũng phải chú ý nhiều, cũng không phải bệnh nhỏ. Em uống thuốc chưa? Giữa trưa tan làm anh qua đó khám bệnh cho em, lại mang thuốc trị cảm của nước ngoài cho em nữa. Tôi choáng váng, sao đàn anh Sâm cố chấp muốn tới nhà cô như vậy? Thật sự không cần đâu đàn anh Sâm, thực ra em chỉ hơi mệt, hắt xì hơi mấy cái, không muốn đi làm mới xin nghỉ, anh đừng coi là quan trọng. Hạ Dịch Sâm lại thao thao bất tuyệt dặn dò rất nhiều các hạng mục cần chú ý, khiến Lâm Khiết Phi đều đã hoài nghi đây là Hạ Dịch Sâm giả, nam TSN cao cao tại thượng lúc ở trường học sao có thể trở nên rong dài như vậy. Vừa mới ứng phó Hạ Dịch Sâm xong, lại có điện thoại gọi tới, Lâm Khiết Phi nhìn tên hiển thị là yêu anh Thiên Long nhất, người gọi tới có tên thiếu chút nữa chọc mù mắt cô. Phùng Thiên Long đúng là lãng tử không biết xấu hổ, ngày đó nằm viện muốn di động của cô lưu số anh ta, không ngờ lưu cái tên buồn nôn như vậy. Căn bản không muốn nghe giọng nói không đứng gian của anh ta, vừa nhìn tên sắc lang này, nói 10 câu thì 9 câu không đứng đắn, chỉ biết đùa giỡn người ta. Để mặc di động của mình vang lên, Lâm Khiết Phi ngoảnh mặt làm ngơ, điện thoại vang lên rất lâu, cuối cùng cô vẫn xem nhẹ cố chấp và cột cường của Phùng Thiên Long, sau đó anh ta lại gọi tới tiếng chuồng khiên co tam phiền ý loan, bất đắc dĩ nghe điện thoại. Chương 100, anh thương tâm, sao bé cưng yêu nhất không nghe điện thoại của anh, em có nghe thấy âm thanh trái tim anh vỡ nát không? Không đợi cô nói chuyện, giọng nói ngả ngớn của Thái tử Long đã truyền tới, lúc này Lâm Khiết Phi vô cùng hối hận vì ăn nhiều bữa sáng. Thân ái, tối hôm qua mơ thấy anh Thiên Long của em không? Từ khi tách ra với em, anh vẫn luôn một ngày như cách tám thu, đã mắc bệnh thương tư, trái tim anh gửi ở chỗ em nhớ phải bảo tồn tốt nhất. Bé cưng, giữa trưa muốn ăn gì? Cứ nói thoải mái, chỉ cần em nói ra anh đều chuẩn bị, giữa trưa đưa cơm trưa tình yêu cho em. Lâm Khiết Phi nghe mà đại não nhảy loạn, rất muốn để di động cách xa mấy trăm mét. Anh Long, không phiền anh đưa cơm trưa, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà bạn trai tôi nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ. Vốn định dùng bạn trai cản Phùng Thiên Long, nhưng không nghĩ tới Phùng Thiên Long ở bên kia điện thoại trực tiếp phát điên. Bạn trai của em là ai? Có dám xưng tên ra hay không? Anh muốn đơn độc quyết đấu với anh ta. Ông đây vô cùng tin tưởng mình, cho dù là người đàn ông kia cũng không yêu tú bằng anh. Không phải khoác lót, cho dù luận về giá trị vũ lực, hay là giá trị tài phú, hay là lực yêu bền bỉ, anh đây đều là số một, không có ai sánh kịp. Ai muốn nghe anh ta nói mấy lời này? Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ nói cho qua, anh Long, anh yêu tú như thế, hai chúng ta không cùng một thế giới, ai ra tôi phải đi làm đây, vậy nhé, tắt máy đây. Bởi vậy cô đổi tên của Phùng Thiên Long thành ra mặt giày thuốc cao bối trên da chó. Phùng Thiên Long đang ở tầng một biệt thự tập thể thao thân trên để trần, không nóng không vội vừa nâng tạ lên, vừa dùng tai nghe Bluetooth gọi điện với Lâm Khiết Phi, bị cô gái người ta cúp điện thoại, anh ta không còn hưng trí nữa, nhận khăn mặt thuộc hạ đưa tới tùy ý lau mồ hôi, đôi mắt đào hoa phiếm sát khí. Cô ấy có bạn trai rồi hả? Tôi bảo mấy người đi thăm dò tình hình bên người Lâm Khiết Phi, rốt cuộc tra được chưa? Thuộc hạ cúi đầu cung kính nói, không điều tra được, lần trước có mấy thế lực ngăn cản chúng tôi điều tra, lần này tất cả đều biến mất không có tung tích. Ồ, được, thủ đoạn không thấp, có thể chơi trốn tìm với ông đây, thực lực không thấp đâu. Anh Long, tuy mấy thế lực xung quanh cô ta không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn là xung quanh Lâm Khiết Phi vô cùng phức tạp, anh Long, loại phụ nữ này đừng nên tiếp xúc thì hơn, tránh dẫm phải mìn. Cút! Phùng Thiên Long tức giận ném khăn mặt lên mặt thuộc hạ, vẻ mặt bướng bỉnh, nhiều tuổi như vậy lần đầu tiên ông đây có hứng thú với một người phụ nữ, không chừng cô ấy là mẹ của con tôi trong tương lai, tôi không quan tâm cô ấy phức tạp thế nào, dám cướp phụ nữ với ông đây, cho dù người đó là nhà họ Hạ trăm năm tôi cũng san bằng. Mối hận đoạt vợ, không đội trời chung. Thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi lạnh, bát tự còn chưa biết lấy đâu ra mối thủ đoạt vợ của Thái tử Long. Anh Long, còn có chuyện gì? Phùng Thiên Long đã có chút không kiên nhẫn rồi. 2 tháng trước, nữ minh tinh Khưu Ngọc Mai ở cùng với anh 2 đêm, cô ta mang thai, là của anh. Phùng Thiên Long nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại, rong có khả năng. Lần nào tôi cũng dùng bao, ai cũng đừng nghĩ mang thai con ông đây. Cô ta lén đâm thủng bao, mấy ngày nay cô ta cầm kết quả xét nghiệm yêu cầu gặp anh. Biểu cảm bất cần đời của Phùng Thiên Long biến mất, thay đổi thành gương mặt lãnh khốc kiên quyết tàn nhẫn, mặt hàng gì mà vọng tưởng bám lấy ông đây. Thiên đường có đường cô ta không đi, địa ngục không cửa cô ta cứ muốn tới. Đi, sắp xếp một chút, ngày mai ông đây muốn thấy tin cô ta bất ngờ bỏ mạng. Thuộc hạ cúi đầu đáp, vẻ mặt không hề kinh ngạc, loại chuyện này anh ta đã nhìn quen rồi. Nhân khẩu nhiều như thế, biến mất mấy người có mấy ai để ý. Cho dù để ý thì có thể làm gì. Mạc Lâm Kiêu ở nhà làm việc hiệu quả rất cao, liên tục mở 2 cuộc họp trực tuyến, định ra tất cả khâu quan trọng của công việc, đặt máy tính xuống, anh duỗi eo. Tầm mắt không nhịn được liếc về phía lầu, không biết người phụ nữ kia đang làm gì. Bác Trần giống như con giun trong bụng anh, đúng lúc đưa một ly cà phê tới, thuận tiện như vô ý nói, mấy phút trước tôi đi lên lầu đưa nước hoa quả cho cô Vi, nghe thấy giúp việc nữ thương lượng với cô ấy đi WC thế nào, hai cô Vi sống chết không chịu cho giúp việc đỡ cô ấy đi. Mạc Lâm Kiêu mới bưng ly cà phê lên chuẩn bị nhấp một ngụm, nghe thấy những lời này, động tác không khỏi bị kiềm hãm, sau đó anh đặt ly cà phê xuống, vừa đứng dậy đi lên lầu, vừa không kiên nhẫn lẩm bẩm, nhiều người rất thích làm chuyện ngây thơ, phụ nữ đúng là phiền phức. Bác Trần rất muốn cười nhìn bóng lưng người nào đó đi lên lầu, không nhìn thấy chút thờ ơ nào từ trên mặt người đàn ông kia. Khi đi vào phòng ngủ của cô thì thấy người giúp việc đang ngăn cản Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi cố chấp đứng dậy khỏi ghế sofa quơ cánh tay giống như ngó sen, sống chết không chịu cho hai người giúp việc nâng. Tôi thực sự không sao, cơ thể của tôi biết rất rõ, các ngươi không cần phải đỡ tôi. Đi WC, sao cô có thể không biết xấu hổ để người ta đỡ vào? Còn làm thế nào cởi quần bò bị cắt sạch một đoạn ống quần trên người, đến lúc đó cô lại nghĩ biện pháp. Không thể yên tĩnh được sao? Mạc Lâm Kiêu đi vào phòng, bực bội quát to cúi đầu quan sát Lâm Khiết Phi. Hả, cái gì? Lâm Khiết Phi không nghĩ tới trong phòng sẽ đột nhiên xuất hiện thêm anh, ý nghĩ đầu tiên chính là, sao anh vẫn còn ở nhà? Không phải là anh nên đi làm rồi sao? Đã mấy giờ rồi, một lát nữa hẳn là tới giờ ăn cơm trưa. Vì mặt mũi, tất nhiên là anh sẽ không nói thật, lạnh nhạt trả lời, hôm nay tôi nghỉ ngơi, để hai bọn họ đỡ cô vào WC đi. Lâm Khiết Phi lập tức xù lông, tôi không cần, tự tôi đi được, không cần bất cứ người nào giúp. Mạc Lâm Kiêu bất đắc dĩ nhìn bên ngoài cửa sổ, nặn mấy chữ từ kẽ răng, thực phiền phức. Sau khi nói xong, anh đột nhiên đi tới bên cạnh cô, không thèm nói một câu nào nữa, khom lưng ôm cô lên, sau đó đi về phía toilet. Người nào đó được ôm kiểu công chúa trong truyền thuyết trực tiếp trợn mắt há miệng, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú lãnh khốc gần trong gang tấc, có chút không biết phải làm thế nào, mấy giây sau mới kịp phản ứng, la lên, buông, buông tôi xuống. Nhanh buông tôi xuống. Đừng động còn đỡ còn ôm, tóm lại là chuyện đưa cô đi WC rất mất mặt. Cô giống như con cá trạch xoay vặn loạn lên trong lòng anh nhẫn nhịn sợ động vào vết thương của cô, tức giận giơ tay vỗ vào mông cô 2 cái, đe dọa lại cử động sẽ lột sạch đồ của cô. Ồ, bị người nào đó hù sợ, Lâm Khiết Phi không nói gì nghẹn họng. Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Phi đi vào toilet rất rộng, dùng chân đá cửa ra, nhẹ nhàng đặt Lâm Khiết Phi lên trên đất. Vẻ mặt Lâm Khiết Phi không được tự nhiên, ngượng ngùng nói, được rồi, cảm ơn, anh ra ngoài đi. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu nhìn chỗ cúc quần bò của cô, Lâm Khiết Phi nhìn anh như vậy cảm thấy có âm thanh vù vù vang lên,